cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 545, không bằng ba cái cùng nhau. Chủ nhân, ngươi có thời gian mà nói tới Bồi Bồi Cảnh Nhi được không? Lại qua mấy ngày, từ khi trăm năm trước đại chiến về sau, liền trở lại nạp giới lầu các bế bên trong bế quan dung hợp vực giới Cảnh Nhi. Đột nhiên truyền đến mừng rỡ hỏi ý, hiển nhiên là nàng đã theo tầng sâu trong nhập định tỉnh lại. Ngươi tốt, vậy ra đi, lão bà đều tại Thủy Lam Tinh trên, đã hồi lâu không có cùng nữ nhân ân ái triệu trạch. Nghe được Cảnh Nhi ôn nhu thì thầm về sau, lập tức liền đưa nàng Nazi ra tới. Sau đó không khách khí đưa tay ôm vào trong ngực, hướng về thiền điện bên trong đi đến. Lại là nàng, hảo tao lãng dáng vẻ. Không biết liêm sỉ, dãy cung điện ngoài có trận pháp, bên trong chỉ có hai người bọn họ ở lại. Triệu Trạch Tịnh không có tại hắn luyện đan đại điện bên trong bố trí ngăn cách trận pháp. Cảnh Nhi mới vừa xuất hiện, đã đem ngũ hành lạc bảo đồng tiền luyện hóa hề nhược hình. Liền phát hiện đột nhiên nhiều ra nàng, tu sĩ trí nhớ rất mạnh, tuy nói cách xa nhau hơn 140 năm, có thể hề nhược hình vẫn là một chút liền nhận ra nàng chính là lúc trước cái kia cấp cho Triệu Trạch làm thiếp, còn đối nàng thực bất thiện nho nhỏ luyện thần nữ tu. Thấy Cảnh Nhi mềm mại đáng yêu ôm Triệu Trạch cổ, trong mắt tràn đầy xuân sắc. Hề nhược hình biết nàng đã thành công trở thành Triệu Trạch thị thiếp. Nhịn không được có chút ghen tuông âm thầm nói. Chủ nhân, nàng như thế nào cũng tại. À, ta hiểu được, nàng nhất định là nghĩ thông. Cũng phải trở thành chủ nhân nữ tỳ. Không bằng ba người chúng ta cùng nhau song tu được chứ. Hề nhược hình có thể phát hiện Cảnh Nhi. Nàng ngay tại liền nhau đại điện bên trong ở lại. Cảnh Nhi tất nhiên là cũng có thể phát hiện nàng, cảm giác nàng ánh mắt có chút phức tạp, lập tức thừa cơ nói, người này tiểu lãng đệ tử, dám ngay trước mặt ta kiếm chuyện, nhìn ta một hồi không hảo hảo thu thập ngươi. Triệu Trạch biết Cảnh Nhi là đang cố ý khiêu khích, hề nhược hình, lập tức ở nàng trên mông lớn nắm một cái, phất tay bày ra ngăn cách cấm chế. Đem kiều diễm tình hình che lại. Phi phi, nghĩ gì thế? Thân là thanh linh các đệ tử, ta sao có thể suy tư những vật này? Triệu Trạch cùng Cảnh Nhi ân ái cụ thể tình hình, hề nhược hình không nhìn thấy, có thể nàng lại có thể tưởng tượng ra đến. Đốn có chút sắc mặt đỏ lên thầm mắng chính mình suy nghĩ lung tung. Cưỡng ép ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện. Theo ngày này trở đi, Cảnh Nhi cũng lưu tại cung điện trong, nàng ngoại trừ bồi Triệu Trạch song tu bên ngoài, cũng theo hắn học tập luyện đan. Đương nhiên, quan trọng chính là nàng không riêng hỗ trợ luyện đan, ngẫu nhiên còn phân đến một hai cái cao giai đan dược. Cái này khiến hề nhược hình thực ghen tị, có thể nàng từ đầu đến cuối không há miệng nổi. Thời gian từ từ, chỉ chớp mắt, Triệu Trạch đã ở tại Linh Mẫu Sơn luyện đan vượt qua 10 năm. Thiên La bí cảnh bên trong phổ thông Thiên La Tinh, nhị sắc, tam sắc Thiên La Tinh sớm đã thành thục, thậm chí tứ sắc Thiên La Tinh cũng đã thành thục. Có thể bí cảnh bên trong lực bài xích còn tại, bộ lạc trong trưởng lão cũng vô pháp đi vào ngắt lấy. Triệu Trạch chỉ sợ cưỡng ép đi vào phá hư Thiên La thủ. Vẫn tại an tâm chờ đợi. Bất quá, hắn lúc trước thu hoạch được mấy chục vạn ngũ sắc trở lên Thiên La Tinh. Hầu như đều được luyện chế thành đan dược. Nếu là Linh La còn không xuất quan lời nói, hắn chỉ có thể tiếp tục cảm ngộ bản nguyên đạo pháp. Bởi vì này liên tiếp hơn 10 năm không ngừng luyện đan. Triệu Trạch đã luyện đan luyện đến muốn ói. Cho dù có đại lượng đỉnh cấp linh thảo, cũng cần chậm rãi tâm tình không phải. A, Triệu huynh, ngươi lại còn là một cái đỉnh cấp luyện đan đại sư. Ngay tại Triệu Trạch đem cuối cùng một viên bát thải Thiên La Tinh luyện chế thành thích hợp độ kiếp trung kỳ tu sĩ dùng cực phẩm độ kiếp đan lúc. Thân ảnh màu xanh lục lóe lên, khí tức so 10 năm trước cường quá nhiều. Linh La kinh hỉ xuất hiện tại cùng cảnh nhi chỗ đại điện bên trong. Linh La đạo hữu qua khen, chúc mừng đạo hữu xuất quan, này mai độ kiếp đan liền đưa cho đạo hữu tốt. Linh La vừa mới rời đi bí cảnh, Triệu Trạch liền cảm nhận được, chỉ là hắn lúc trước ngay tại luyện chế độ kiếp đan thời khắc mấu chốt, cũng không có bố trí ngăn cách trận pháp, giờ phút này đưa tay cầm ra trong lò đan 3 viên độ kiếp đan, thu hồi 2 cái, đem bên trong 1 viên chứa vào trong bình ngọc đưa cho nàng. Đa tạ Triệu huynh, không biết Triệu huynh những năm này luyện chế ra bao nhiêu đan dược, có thể bán cho chúng ta Linh Mẫu Vương Triều một ít. Linh Mẫu bộ lạc bây giờ liền 1 cái thất phẩm đan sư cũng không có, nếu không cũng sẽ không xuống dốc như thế. Linh La mừng rỡ tiếp nhận độ kiếp đan, vẫn không quên thừa cơ nhắc lên mua sắm đan dược sự tình. Có thể, chỉ là đan dược luyện chế không dễ, tăng thêm ta có Thiên La Tinh cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể bán ra cho ngươi những thứ này. Triệu Trạch tại Linh Mẫu Sơn cư ngụ vài chục năm, hắn biết rõ, Linh Mẫu bộ lạc chính quy độ kiếp kỳ trưởng lão chỉ có 10 mấy người, lại mấy cái đều là độ kiếp sơ kỳ, bán cho các nàng một ít đan dược, làm này nhờ vào đó tăng lên thực lực cũng không sao. Liền cười lấy ra 1 cái nhẫn chữ vật đưa cho Linh La. Cực phẩm độ kiếp đan, cực phẩm phá hải đan, cực phẩm ngộ đạo đan, này vậy mà đều là cực phẩm đan dược. Triệu huynh, ngươi còn nói không phải đỉnh cấp luyện đan đại sư. Thần thức quét vào nạp giới trong, thấy rõ ràng trong đó hơn vạn bình đan dược. Linh La sắc mặt càng thêm kích động lên. Bồi tiếp Triệu Trạch ở đây ở lại hơn 10 năm, cảnh nhi tất nhiên là đã sớm biết rõ Thiên La Tinh cùng với Linh Mẫu Vương Triều tình huống. Nàng thấy trước mắt váy lục thiếu nữ đưa nàng không nhìn, nhịn không được thừa cơ mở miệng nói, ngươi chính là Linh La muội muội đi, chủ nhân nhà ta lợi hại đâu, cũng không chỉ là luyện đan, ngươi là ai, ta tại sao không có gặp qua ngươi. Cảnh nhi chỉ có trảm đạo tu vi, Linh La vẫn cho rằng nàng là cái sau phái tới hầu hạ Triệu Trạch tỷ nữ. Bây giờ bị nàng nói xen vào đánh gãy về sau, lúc này mới phát hiện có chút không thích hợp, lập tức thu liễm tâm tình kích động, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ta là Nguyệt Cảnh Nhi, chủ nhân thị thiếp, Linh La muội muội ngươi có thể gọi ta Nguyệt Cảnh Nhi tỷ tỷ. Cảnh Nhi ngược lại là thật không, coi mình là người ngoài, trực tiếp đem so với nàng tu vi còn cao rất nhiều Linh La nhận làm muội muội. Cũng nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá, Nguyệt Cảnh Nhi tỷ tỷ ngươi tốt. Nghe nàng nói như thế, Triệu Trạch cũng không có mở miệng phản bác. Linh La thái độ lập tức thay đổi rất nhiều, ôn nhu kêu, Triệu huynh, ngươi cho những này đan dược quá chân quý, ta muốn trở về hướng mẫu sau thương nghị, nhìn xem có thể hay không lấy ra thù lao tương ứng. Còn thỉnh chờ một lát, chỉ chốc lát. Nàng lúc trước đều nói mua sắm, cũng không phải là muốn lấy không, kia mỗi một bình đều có giá trị không nhỏ linh đan. Bởi vậy, Linh La hướng Triệu Trạch đạo nhất tiếng, liền vội vã rời đi cung điện chạy tới Linh Mẫu Thành. Cũng không lâu lắm, nữ vương Linh Huân liền cùng nàng cùng nhau mà tới. Triệu đạo hữu, ta biết những tư nguyên này không đủ để mua sắm ngươi cho La Nhi đan dược. Có thể đây đã là ta Linh Mẫu Vương Triều hiện nay có thể lấy ra mức cực hạn. Đạo hữu xin yên tâm, còn thừa ta sẽ dùng Thiên La Tinh đến bổ túc, coi như này trong ngàn năm không cách nào hoàn lại, về sau chúng ta cũng sẽ chậm rãi. Đem 1 cái chứa đông lớn linh thạch, tinh quáng, linh thảo chiếc nhẫn đưa cho Triệu Trạch. Linh Huân có chút ngượng ngùng nói, dù sao Triệu Trạch cho Linh La những đan dược kia, thế nhưng là 6 vạn mai ngộ đạo đan, 9 ngàn phá hải đan, 1 ngàn độ kiếp sơ kỳ độ kiếp đan, 200 mai độ kiếp trung kỳ độ kiếp đan. Lại những này đan dược đều là cực phẩm, không đạo nhất 100% cam đoan ăn vào sau liền có thể đột phá cảnh giới. Cũng có 8-9 thành nắm chắc, nếu là vận dụng thật tốt, chỉ cần 100 năm, linh mẫu bộ lạc liền có thể nhiều ra mấy vạn cái luyện thần kỳ, mấy ngàn cái trảm đạo. Trọng yếu nhất chính là độ kiếp đan, coi như chỉ có 1/3 xác suất thành công, linh mẫu vương triều cũng có thể khôi phục lại vạn năm trước cường thịnh trạng thái. Không sao, đạo hữu có lòng này là được. Đến nỗi về sau, rồi nói sau, lần này tại Thiên La Đại Lục thu hoạch vô số thiên tài địa bảo triệu trạch. Căn bản là chướng mắt linh mẫu vương triều những tư nguyên này. Bất quá, hắn lấy ra đan dược cũng không phải vì những này. Dứt khoát trực tiếp thu hồi chiếc nhẫn, từ chối cho ý kiến cười nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.